Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể cấu thành hoàn mỹ vũ trụ tuần hoàn trong, mà gen tiến hóa lại là tại vũ trụ liên tục tuần hoàn trong tự động chậm rãi thôi động. Một ngày, hai ngày, đảo mắt liền 13 ngày đi qua. Ùng ùng, đột nhiên Tần Trần chung quanh thân thể toát ra từng đạo sương mù đáng sợ vầng sáng, toàn bộ U Minh Tinh Hà bầu trời đều dũng động lên vô tận bọt sóng. Từng cổ một U Minh Tinh Hà lực hóa thành vòng xoáy, xuất hiện tại Tần Trần bọn họ chỗ tinh thuyền bốn phía. Đây là, cổ lực ma bọn họ trong nháy mắt thức giấc từng cái hoảng sợ nhìn sang. Liền thấy vô tận U Minh Tinh Hà chân khí, giống như cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trên thân, một loại làm bọn hắn theo bản nguyên đều hoảng sợ lực lượng lan tràn ra, từng cái kinh sợ trên mặt đất liền ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lực lượng cũng không có. Phốc, vô tận khí thức nhập thể, Tần Trần hai mắt đột nhiên mở ra. Hô, trong thiên địa kinh người dị tượng cũng biến mất, nguy hiểm thật cuối cùng thành công. Tần Trần hoảng sợ nhìn mình trong cơ thể trước đang tu luyện đệ nhất trọng thời khắc quan trọng, Tần Trần thiếu chút nữa liền thất bại, một khi thất bại chính là hồn phi phách tán kết quả. Cũng may thời khắc quan trọng Tần Trần ổn định bản thân lực lượng. Gocchuyenaudio.com Tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác có rất ít người có thể còn sống đi ra, những gia hỏa này cư nhiên không chết ở bên trong. Đây là mấy cái tôn giả trước kia cũng mướn một cái tinh thuyền, cũng là đi theo Tần Trần bọn họ rất nhiều tinh thuyền một trong, cũng chuẩn bị tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, đi tới hắc thị ai biết thật là tấu xảo thấy rời đi Tần Trần đám người. Lão đại, nghe nói những gia hỏa này trên người có thiên hồng cẩm lý, hơn nữa còn câu được không ít thần quang ngư, lại thêm tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác cư nhiên còn sống rời đi, trên người bọn họ bảo vật nhất định không ít. Trong một cái trên mặt có đầy đầu gai ma nhãn con ngươi gia hỏa trong ánh mắt tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ tham lam. Nơi này chính là hắc thị, đầu lĩnh gia hỏa trên mặt con mắt nhiều hơn, đồng thời chớp động cho người ta một loại dày đặc sợ hãi chứng cảm giác. Cách chương.